Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, Thiên Hỏa Nhất Tộc. Sau đó xuất hiện hai người này, niên kỷ cũng không lớn, một cái toàn thân áo trắng, một cái toàn thân hồng y, tuổi trẻ trên mặt đều mang một loại cao cao tại thượng ngạo khí. Tựa hồ bọn họ chính là thiên chi kiêu tử một dạng. Trong thiên hạ, không có người có thể vào bọn họ mắt, đến tại bọn hắn vì sao lại khiến người khác biến sắc. Cũng là bởi vì hai người trên quần áo, phân biệt vẽ đến hai cái bất đồng đồ án. Thanh niên áo trắng trên thân vẽ đến một cơn gió, mà hồng y thanh niên trên thân chính là có đến một đoàn ngọn lửa màu đen. Thiên hành tông cùng thiên hỏa tộc, thiên tinh đại lục bên trên, tam đại tự hào tông phái thế lực, trên căn bản đều sẽ có đến đặc biệt y phục ký hiệu đến tỏ rõ thân phận của mình. Địa tự hào thế lực còn ít một chút, nhưng là từ thiên tự hào bắt đầu, mỗi cái thế lực cũng sẽ ở quần áo trên cho thấy mỗi người môn phái gia tộc ký hiệu. Bởi vì, đây là một loại địa vị và tượng trưng thân phận. Nắm giữ đây cái nhãn hiệu, liền có nghĩa là ngươi là thiên tự hào hứa hoặc là tinh tự hào người. Liền đại biểu thân phận ngươi so với rất nhiều người cũng cao hơn ra một bậc. Thiên hành tông, thiên tự hào tông phái, cùng thiên thánh điện một dạng, đồng dạng đứng hàng thiên tự bảng ba vị trí đầu. Không phải thứ hai, chính là thứ ba. Nhưng cho tới bây giờ không có sắp xếp qua đệ nhất. Bởi vì, thiên tự bảng vị trí số 1, mấy ngàn năm qua, đều là bị thiên hỏa tộc chiếm cứ. Không người nào có thể lay động. Thiên hỏa tộc, không phải là tôn phái, mà là một cái gia tộc. Sở dĩ như thế cường đại, là bởi vì bọn hắn cả gia tộc, có điểm giống thị kiếm nhất tộc một dạng. Thờ phụng một khỏa tinh thần, huỳnh hứa hoặc tinh, thậm chí trong 10 người, có ít nhất một người có thể có được huỳnh hoặc tinh xem trọng, đem coi như bản thân bản mạng tinh thần. Huỳnh hứa hoặc tinh, lục cấp tinh thần, lại xưng thiên hỏa tinh, hỏa thần tinh, mà nghe nói thiên hỏa, chính là thiên phạt chi dụng, cho nên có thể có được huỳnh hoặc tinh vì bản thân mệnh tinh. Đối với người thiên hỏa tộc lại nói, tốt đẹp nhất nơi đó là có thể tùy ý điều khiển hỏa diễm, thiêu cháy tất cả, uy lực to lớn. Thiên hỏa nhất tộc tộc trưởng, từ cổ chí kim đều tự xưng vạn hỏa lão tổ. Thiên hỏa tộc chẳng những từ đầu đến cuối chiếm cứ thiên tự bảng thứ nhất, thậm chí tại mấy ngàn năm trước, đã từng vọt vào qua một lần tinh chữ bảng. Sau đó không biết nguyên nhân gì, lại ngã rơi trở về thiên tự bảng. Nhưng dù vậy, cũng không có bất kỳ người nào dám xem thường bộ tộc này. Hôm nay, thiên hỏa tộc cùng thiên hành tông vậy mà đồng thời có người trước tới nơi đây. Cái này tự nhiên để cho thiên kiếm tông cùng Phan Mộc Dương sắc mặt đại biến. Bởi vì, bọn họ căn bản là không có cách trêu chọc. Duy chỉ có tần tinh trên mặt vẫn như cụ một mảnh yên tĩnh tâm lý, nhưng là đối với ở tại cái kia cái gọi là tinh thực càng hiếu kỳ hơn. Hiển nhiên, những người này cũng là vì Phan Mộc Dương trên thân tinh thực mà đến, mà lấy bọn hắn tam đại thiên tự hào thực lực cường đại, vậy mà lại đối với tinh thực để bụng như thế. Đây tinh thực rốt cuộc là thứ gì đâu? Lúc này, thiên kiếm tông cái kia thon gầy lão giả hướng về phía hai người chắp tay một cái, khách khí nói, tại hạ thiên kiếm tông Trương Thanh, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Hồng y thanh niên cười ngạo nghễ nói, thiên hỏa tộc, hỏa nhất dung. Thanh niên áo trắng nói tiếp, thiên hành tông Lục Phong. Nghe được hai người danh tự, Trương Thanh sắc mặt lần nữa biến đổi. Người khác có lẽ không rõ, nhưng mà đều là thiên tự hào thế lực. Hắn chính là hết sức rõ ràng. Hỏa Nhất Dung cùng Lục Phong, hai người này đều là mỗi người tông phái gia tộc thế hệ này nhân vật thiên tài. Tuổi còn trẻ cũng đã là tinh ngân cựu khắc cao thủ. Uy danh vang dội, bọn họ lần này tất nhiên cũng là vì tinh thược mà đến. Tuy rằng mình biết rõ mình Thiên Kiếm Tông đã khả năng không lớn đạt được, nhưng Trương Thanh trong lòng cũng không cam lòng cứ như vậy vứt bỏ. Cho nên hắn lặng lẽ nói, nếu mọi người chúng ta đều là cùng mục đích, vậy không bằng trước tiên đem Phan Mộc Dương bắt lấy, chờ đến tinh thược sau đó, chúng ta sẽ đi thương lượng, như thế nào? Hỏa Nhất Dung gật gật đầu nói, có thể, các ngươi Thiên Kiếm Tông nếu tới trước, vậy thì do các ngươi ra tay đi. Lục huynh, chúng ta ở bên cạnh xem cuộc chiến đi. Lục Phong tươi vui gật đầu. Ngay sau đó hai người vậy mà tự mình đi đến bên cạnh. Hiển nhiên là không chuẩn bị xuất thủ, mà là để cho Thiên Kiếm Tông hai người đi đối phó Phan Mộc Dương. Hỏa Nhất Dung trong lời nói vênh vang đắc ý, xác thực để cho Trương Thanh cảm thấy rất khó chịu. Có thể không quản đến đối phương tinh ngân cửu khắc tu vi, vẫn là sau lưng thiên hỏa tộc bối cảnh, cũng để cho hắn chỉ có khả năng đem khẩu khí áp ở trong lòng. Ngẩng đầu hướng về phía cách đó không xa đồng bạn nói, lão tử, giết hắn trước. Vô luận như thế nào, Tần Tinh là nhất định phải giết chết. Tuy rằng không thù không oán, nhưng mà ai bảo Tần Tinh hết lần này tới lần khác xông vào đến nơi này. Người tuổi trẻ dáng lùn lần nữa giơ tay lên, mà Tần Tinh cũng đã chuẩn bị xong phản kích. Tinh ngân thất khắc, đối với hiện tại hắn lại nói, còn thật không có coi ra gì. 992 đạo tinh văn đủ để cho hắn chống lại tinh ngân bát khắc tinh giả. Nhưng mà đúng vào lúc này, từ đầu đến cuối không nói lời nào người trung niên Phan Mộc Dương bỗng nhiên mở miệng nói, hắn chỉ là không có ý định xông vào tại đây, thả hắn ly khai, không thì ai cũng đừng nghĩ đạt được tinh thược. Vừa nói, Phan Mộc Dương tay phải nắm thành quả đấm, giơ lên thật cao, mà tại ngón tay hắn khe hở phòng, có thể rõ ràng nhìn thấy, có đến tí ti hào quang năm màu chảy ra. Hiển nhiên, đó chính là tinh thược. Phan Mộc Dương mà nói, để cho tất cả mọi người đều là hơi kinh hãi, đặc biệt là Tần Tinh, hắn căn bản không có nghĩ đến. Mình và Phan Mộc Dương không quen biết, đối phương vậy mà lại vào lúc này, vì cứu mình, mà không tiếc quyết định cử động như vậy. Tuy rằng Tần Tinh vẫn không biết tinh thược cuối cùng vì vật gì, nhưng mà đáng giá tam đại thiên tự hào thế lực xuất động. Nó giá trị tất nhiên không phải tầm thường, chính là Phan Mộc Dương cũng không tiếc lấy hủy diệt tinh thược làm giá, đến bảo vệ mình mệnh, liền hướng về phía một điểm này, để cho Tần Tinh vốn là muốn phát sinh chuyển biến. Trương Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Phan Mộc Dương quyền phải, trong lòng dao động chưa chắc, hắn còn thật lo lắng Phan Mộc Dương đem tinh thược hủy diệt, kia tổn thất này có thể to lắm, chính là thả Tần Tinh, một khi hắn đem chuyện tối nay tuyên dương ra ngoài, tất nhiên sẽ vì Thiên Kiếm Tông đưa tới vô tận phiền toái. Huống chi, nếu như mình thật có thể có được tinh thược, vậy làm phiền cũng nhận. Chính là có Hỏa Nhất Dung cùng Lục Phong ở đây, cuối cùng sợ rằng tinh thược sẽ rơi vào hai người bọn họ trong tay. Mình ngược lại muốn thay bọn họ chịu oan ức. Cuộc mua bán này, vô luận như thế nào tính vào đều không có lợi lắm a. Không nghĩ đến Hỏa Nhất Dung âm thanh đột nhiên vang dội, nếu vị huynh đài này nhân nghĩa như thế, chúng ta tự nhiên cũng nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng. Tiểu tử kia, ngươi mau nhanh đi thôi, đây mở một cái miệng, để cho Trương Thanh trong mắt lóe lên một tia lệ quang, nhưng lại không thể phát tác, chỉ có thể ngược lại đối với mình đồng bạn nói, để cho hắn đi. Người tuổi trẻ dáng lùn cười lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, quả nhiên bỏ xuống Tần Tinh, đi tới Trương Thanh bên cạnh, hai người một trái một phải đem Phan Mộc Dương bao vây lại. Trương Thanh cũng không tiếp tục để ý Tần Tinh, mà là đối Phan Mộc Dương nói, Phan Mộc Dương, ngươi giao ra tinh thược, chúng ta tha cho ngươi không chết, nếu ngươi dám hủy diệt tinh thược, vậy chẳng những hôm nay ngươi đem bùi thân nơi đây, thậm chí con gái của ngươi tìm chết. Không đợi Trương Thanh dứt tiếng, Phan Mộc Dương đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Đồng thời trong tay kia cái ngân sắc trường thương hóa thành một con ngân long, thẳng tắp đâm về phía Trương Thanh. Ngân thương tốc độ nhanh như thiểm điện, mà quỷ dị nhất là tại trường thương sắp đâm trúng Trương Thanh thời điểm, thân thương chấn động, vậy mà hóa thành hai cái đầu thương, một cái gai hướng về phía Trương Thanh trái tim, một cái gai hướng về phía Trương Thanh đan điền. Một màn này, để cho Tần Tinh bừng tỉnh đại ngộ, đã minh bạch lúc trước kia 14 cổ thi thể chân chính nguyên nhân cái chết. Cái này Phan Mộc Dương thương pháp, quả nhiên cao minh, hừ, ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng ánh trăng tranh sáng. Trương Thanh cười lạnh một tiếng, một thanh thanh kiếm bỗng nhiên xuất hiện, cùng lúc đó... Tên kia vì lão từ người trẻ tuổi cũng là đồng thời xuất thủ. Đồng dạng là một thanh thanh kiếm, giống như rắn độc, im hơi lặng tiếng đâm về phía Phan Mộc Dương sau lưng. Leng keng, hai tiếng. Trương Thanh trong tay thanh kiếm trên dưới vút qua. Phân đừng ngăn cản rồi ngân thương hai cái đầu thương. Nhưng mà ngay tại hai cái đầu thương biến mất chớp mắt. Phan Mộc Dương trong tay chuôi này ngân thương lần nữa run nhẹ. Cái thứ ba đầu thương đột nhiên xuất hiện, mang theo sắc bén tiếng xé gió, trực tiếp đâm về phía Trương Thanh cổ họng. Đến ở sau lưng kia mấy có lẽ đã có thể cảm nhận được sắc bén khí tức kiếm mang. Hắn lại là hoàn toàn thì làm như không thấy một cái. Trường thương đánh thẳng một mạch. Chưa từng có từ trước đến nay. Phúc, phúc, hai cái nặng nề âm thanh đồng thời vang dội. Bạc thương xuyên thủng Trương Thanh cổ họng. Lão từ thanh kiếm cũng đâm xuyên qua Phan Mộc Dương sau lưng. Xuyên thấu qua ngực mà qua. Trương Thanh trên mặt vẻ cười lạnh còn chưa kịp rút lui. Trong mắt để lộ ra vẻ khó tin. Gắt gao nhìn chằm chằm kia cái thứ ba đầu thương. Hiển nhiên không hiểu, súng này đầu là từ nơi nào xuất hiện. Sư huynh, lão từ kinh hô một tiếng, trường kiếm trong tay vừa định rút ra, nhưng mà phía trước bị trường kiếm xuyên thấu qua ngực mà qua Phan Mộc Dương. Bỗng nhiên thân thể mạnh mẽ xoay một cái, leng keng một tiếng, Phan Mộc Dương vậy mà bằng vào chuyển thân lực lượng. Mạnh mẽ đem cắm vào ngực cây trường kiếm bẻ gãy mở ra. Mà sau một khắc, trong tay hắn ngân thương cũng lần nữa hướng về lão từ nơi cổ họng đâm thẳng mà tới. Một màn này rơi xuống tại ba người khác trong mắt, cho dù liền Tần Tinh đều là hơi biến sắc. Phan Mộc Dương vậy mà dũng mãnh như vậy, vốn là liều mạng thụ thương, xuất kỳ bất ý một thương đâm chết Trương Thanh. Ngay sau đó lại căn bản không để ý tới bên trong thân thể trường kiếm, mạnh mẽ chuyển thân đem kiếm bẻ gãy, đồng thời xuất thủ lần nữa phát ra công kích. Dũng, tàn nhẫn, thận trọng, đây hoàn toàn chính là lối đánh liều mạng. Cho dù hắn thật có thể chiến thắng, cũng là đả thương địch thủ 1000, từ tổn thương 800, lưỡng bại câu thương. Tần Tinh trong lòng tự lẩm bẩm, là bởi vì hắn con gái sao? Hiển nhiên, lão từ cũng căn bản không có ngờ tới Phan Mộc Dương lại đang ở thụ thương dưới tình huống ngược lại còn có thể công kích mình. Hơn nữa một thương này, vừa nhanh, vừa độc, mình trường kiếm đã đoạn gãy. Căn bản không có biện pháp ngăn trở, chỉ có thể ngồi chờ chết. Oanh, bỗng nhiên, một đạo hồng quang bắn nhanh mà đến, trực tiếp đụng vào Phan Mộc Dương ngân thương đầu thương bên trên. Xoạt một tiếng, bạc trên thương bốc lên một làn khói mù. Ngay sau đó một luồng kim loại bị đốt trụi mùi truyền ra. Mũi thương nhất sắc bén chỗ, bất ngờ đã tan chảy, mà còn có một đám lửa đang thuận theo mũi thương, lấy tốc độ cực nhanh hướng về thân thương, hướng về Phan Mộc Dương bàn tay lan ra mà đi. Tần Tinh ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Hỏa Nhất Dung, người khác có lẽ không có thấy rất rõ, nhưng mà hắn chính là nhìn rõ ràng là Hỏa Nhất Dung xuất thủ. Hơn nữa hắn xuất thủ cũng không phải là bất kỳ vũ khí nào, chỉ là một khỏa hỏa tinh. Một khỏa hỏa tinh lại có thể đem ngân thương mũi thương tan chảy. Hơn nữa năng điểm cháy hỏa diễm, nó nhiệt độ cao, có thể tưởng tượng được. Phan Mộc Dương bản thân cũng là hơi sừng sờ, nhưng mà chợt phục hồi tinh thần lại, không chút do dự buông lỏng cầm súng chui bàn tay, đồng thời thân hình chuyển động ngược, đột nhiên xông về Tần Tinh. Ngay sau đó, Tần Tinh chỉ cảm thấy tay mình tâm chợt lạnh, một cái cứng rắn đồ vật bị nhét vào bàn tay mình. Tiểu huynh đệ, tinh thược ta đưa cho ngươi, ngươi mau chóng rời khỏi, ta sẽ ngăn cản mấy người bọn hắn. Nghe được Phan Mộc Dương dồn dập âm thanh, Tần Tinh khẽ cau mày nói, vì sao cho ta? Phan Mộc Dương cười khổ một tiếng, giảm thấp thanh âm nói, ta chỉ hy vọng ngươi đang bước vào tinh linh chi địa sau đó, nếu như có thể đạt được vạn độc cửu âm thảo mà nói, có thể tiện giao cho nữ nhi của ta. Nàng gọi Phan Tư Diệc, từ nhỏ đã ở bên trong thân thể kỳ độc, chỉ có vạn độc cửu âm thảo có thể lấy độc trị độc. Hiện tại nàng tại Gió Loan thành Bách Gia thôn bên trong. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.